Chương 593, Phong Thần Đại Bí, Thanh Tràng biểu thị do. Ra lệnh một tiếng, tam quân tề động, làm có biến cố lớn biểu thị kinh khủng uy năng. Trăm vạn cuồng nhiệt đại quân đầy mặt sát khí hướng về hoàng thành phương hướng hãm giết đi, khí thế trùng thiên, tiêu gạo không chỉ, hư không hơi bị phong vân biến sắc. Đại lưu hoàng triều thiên tử long khí đã bị cái này cổ cường đại trùng kích, sau đó một tiếng gào thét, trong nháy mắt tuyệt bại. Giết. Vệ sinh như tân, vẫn chỉnh tề uy nghiêm đại lưu hoàng thành, tao thụ trước nay chưa có kiếp nạn, máu chảy thành sông, đối mặt với trăm vạn đại quân, đại lưu hoàng triều quân binh kế tiếp bại lui, vô số tu sĩ trong miệng la lên tận trung vì nước, chết vào trên tường thành. Đây là đại lưu hoàng triều cuối cùng một nhóm sinh lực, cũng là đại lưu hoàng triều cuối cùng nội tình. Theo vô số tướng sĩ chết thảm, đại lưu hoàng thành đã bị mở ra, vô số quân sĩ trọng mở cửa thành, cấp tốc chế ngự bên trong thành tất cả trật tự, sau đó hãm giết trùng thiên, hướng về đại lưu hoàng cung bao vây tiêu trừ đi. Vô tận trong đám người đã thấy một mặt sắc hồng nhuận, mang theo một tia bạch sắc tròm râu lão giả ở vô số trong quân ngũ lửng thương địa, một bước hơn 10 thước, tất cả quân sĩ đang đến gần lão giả trong nháy mắt đầu chia lịa, ở hắn phía sau lưu lại vô số thi thể. Ép người trước ép mã, bắt giặc phải bắt vua trước. Lão giả này trong hai mắt thần quang lóe ra, gắt gao nhìn chằm chằm trong đại quân chỉ huy như thường Lý Vân Huy, ánh mắt lộ ra một tia sát ý, chỉ cần có thể đánh chết Lý Vân Huy, đại trần hoàng triều trăm vạn binh bại như rắn không đầu, đại lưu hoàng triều nhân cơ hội chuyển bại thành thắng cũng còn chưa biết. Đây chính là lão đạo kia sĩ nghĩ tới đối sách, cần phải tính được Kinh Kha thứ Tần Vương việc, trực tiếp chạm thủ địch quân thủ lĩnh, chặt đứt đối phương chỉ huy, có thể dùng đối phương đại quân hỏng, bản thân mới vừa có chuyển bại thành thắng cơ hội. Mắt thấy cự ly Lý Vân Huy càng ngày càng gần, nhưng vào lúc này, nhưng chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng ôn nhuận chính là lời nói, đạo hưu xin dừng bước. Không biết tại sao, đạo nhân kia nghe nói lời ấy, cư nhiên trong nháy mắt tán đi pháp lực, không tự chủ được đem thân thể dừng ở tại chỗ, quay đầu hướng về phía sau nhìn lại. Đã thấy nhất trẻ tuổi đạo giả chắp hai tay sau lưng, chạm sau lưng tự mình thập bộ có hơn, quanh thân binh sĩ rung chuyển, nhưng hai người tựa hồ bị vây mặt khác thế giới. Các vị binh sĩ đối với hai người làm như không thấy có thai như điếc. Nhìn đạo nhân kia, cảm thụ được đối phương trên đỉnh đầu không trùng thiên vân khí, Ngọc Độc Tú biết được mình ở ngoài thành vọng khí là lúc, thấy chính là người này cũng là đại lưu hoàng triều sau cùng một cao thủ. Còn lại người cũng không cho Ngọc Độc Tú không coi vào đâu. Xin hỏi đạo trưởng gọi lại bần đạo có chuyện gì quan trọng? Nhìn quanh thân khí cơ ôn nhuận như ngọc thanh niên, tu sĩ này cũng trong lòng hiện ra một cổ dự cảm bất hảo, tự mình lần trảm thủ việc sợ là phải dẹp. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, bần đạo Thái Bình Diệu Tú, ra mắt đạo hữu. Ngọc Độc Tú nghe nói Ngọc Độc Tú đạo hào, lão giả kia nhất thời đồng tử trợn co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nghị. Chính là bần đạo Ngọc Độc Tú đem hai tay chắp sau lưng. Không biết đạo hữu gọi ta lại, có chuyện gì? Lão giả kia giả ngu, tựa hồ không rõ Ngọc Độc Tú ý tứ. Hôm nay thanh tràng gần kết thúc, bổn tọa cũng không muốn tính được giết chóc việc, chỉ cần đạo hữu ly khai nơi đây, coi như là thả đạo hữu một cái sinh mệnh cũng không phải là không thể được. Dù sao thượng thiên có đức hiếu sinh, bần đạo thân trên thiên tâm, có thể bất giết chóc hay là tốt? Ngọc Độc Tú nhìn lão giả kia, mặc dù là thương lượng ngôn ngữ, nhưng có một cổ bất dung trí nghi vị đạo. Lão giả kia nghe nói Ngọc Độc Tú lời nói, cư nhiên nở nụ cười, dê chủ nói mình thân trên thiên tâm, lão đạo cũng nở nụ cười, nếu dê chủ thượng thể thiên tâm. Tội gì phát động đại chiến, đảo loạn trong vực, khiến nhân tộc, dân chúng lầm than. Không biết có bao nhiêu phàm nhân gặp chiến loạn mà chết, dê chủ khổ như thế chứ? Ngọc Độc Tú lắc đầu, chuyển xem qua con ngươi nhìn phía xa không ngừng chém giết binh sĩ, trong mắt lóe lên lau một cái kiên định, ngươi không hiểu, chúng ta tộc có cửu châu, chỉ có trong vực chính là trong thiên địa tâm. Cũng chỉ có mượn trong vực số mệnh mới có thể phong thần, mà ở trong vực, bổn tọa đem phong thần bảng treo cùng Đại Trần Hoàng Triều, cái này Đại Trần Hoàng Triều có cửu đại vô thượng giáo tổ quan tâm, tự nhiên là thiên mệnh sở quy. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhìn lão cổ hủ, ngươi cho là bổn tọa khí lượng nhỏ hẹp, cũng là bởi vì đại lưu hoàng triều mạo phạm đại trần, bổn tọa ở cuốn lên diệt quốc chi chiến sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Dê chủ thân như người trời, chấp trưởng bích du dê thiên, hà tất cùng cái này vô số chúng sinh vân vân bách tính quá khứ không? Dê chủ nếu là thật có đại từ bi, nên tiêu diệt chiến sự. Lao cổ hủ nói. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, thực sự là chê cười, bổn tọa là nhân vật nào? Nếu là thật muốn cái này đại lưu hoàng triều đẹp, có vô số loại biện pháp có khả năng gọi cái này đại lưu hoàng triều diệt quốc, không cần như vậy tốn thời gian cố sức. Lão cổ hủ sửng sốt, ngơ ngác nhìn Ngọc Độc Tú, lúc này trong đôi mắt tràn đầy mê man. Ngọc Độc Tú nói, ngày ấy bổn tọa khiến Lý Vân Huy dựng phong thần thai, sau đó quan chắc trong vực long mạch đi hướng, lại phát hiện cái này đại lưu hoàng triều chỗ chỗ cũng không thích hợp. Không đợi lão cổ hủ lời nói, Ngọc Độc Tú tự mình mở miệng nói, đại trần hoàng triều chính là long mạch long đầu chỗ, cái này Đại Lưu Hoàng Triều chính là Long Mạch thất thốn chỗ, cái này Đại Lưu Hoàng Triều thành lập ở thất thốn trên, cũng ngăn cản chế trụ trong vực Long Mạch khí cơ, không đem thất thốn chỗ cất vào lòng bàn tay, bổn tọa tâm thần khó an, coi như là các vị giáo tổ cũng sẽ không cho phép ngồi xem Đại Lưu Hoàng Triều tọa lạc lại thần Long thất thốn chỗ. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười, huống chi, Đại Lưu Hoàng Triều cùng Mãng Hoang trong nghiệt xúc câu kết làm bậy, liên lụy không rõ, bực này liên quan đến phong thần đại kế chỗ, thế nào có thể lưu lại có một chút tâm tổn quỷ mị biểu thị trong tay của người, một khi phong thần thất bại, ngươi biết ý vị như thế nào sao? Nói đến đây, Ngọc Độc Tú cầm ánh mắt nhìn Lao Cổ Hủ, đã thấy Lao Cổ Hủ nhất thời cái chán gặp mồ hôi, tích tích hạ cùng ngầm. Hắn thân là thông thiên biểu thị, tự nhiên biết phong thần thất bại ý vị như thế nào. Phong thần thất bại, ý nghĩa tất cả tái nhậm chức Lao Cổ Hủ đều phải đi vào luân hồi, chết không có chỗ chôn. Nhân loại muôn đời tới nay tích xúc tất cả tinh anh, nội tình đều phải một khi chôn vùi, ngày sau vô số năm, trăm nghìn vạn năm đều phải bị mãng hoang đánh bẹp. Nhân loại cùng mãng hoang tranh đấu, giáo tổ là hạch uy hiếp, chân chính tranh đấu còn là giáo tổ dưới người mạnh nhất. Lão giả kia nghe Ngọc Độc Tú lời nói, nhất thời trong lòng run lên, biết được Ngọc Độc Tú nói không giả, nhìn Ngọc Độc Tú, cũng lúng ta lúng túng không dám ngôn ngữ. Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười, cái này Đại Lưu Hoàng Triều bản thân tìm đường chết, khí số hao hết, có thể quái được người nào? Nếu là cái này Đại Lưu Hoàng Triều giữ mình trong sạch, không cùng Long Hổ, yêu thú chi lưu thông đồng làm bậy, cái này phong thần thất thốn chỗ coi như là không rõ chẳng, nhưng cũng không sao, nhưng hôm nay cũng nhất định phải thanh chẳng, không rõ chẳng một khi xuất hiện vấn đề lớn, lầm cái này phong thần đại kế, ai tới nhận phụ trách nhiệm, vô số người tộc thiên cổ tới. Nay tinh anh tính mệnh, ai có thể nhận. Về phần truyền thuyết vượt chiến loạn, tử thương vô số, cái này nhưng cũng là đáng giá, vô số binh tướng sau khi làm có thể phong thần. Vô số thượng cổ tu sĩ cũng có thể phong thần, đến lúc đó bất luận là phàm nhân cũng tốt, tu sĩ cũng được, cũng lẫn vào một cái trường sinh bất tử, chẳng phải là nhĩ hảo ta hảo mọi người khỏe. Ngọc Độc Tú nói. Ngày sau nếu là đúng phó mang hoang, chỉ dựa vào tu sĩ cũng không đủ, tự nhiên cần binh tướng, cái này trong vực phong thần chính là một cái luyện binh chẳng, tuyển trạch này sinh tinh nhuệ nhất chiến sĩ, xá phong làm thiên binh thiên tướng, dùng để chinh phạt mang hoang. Đọc sách V.V.V.V. Vô Cản Sủ. Con ngày sau phong thần, chúng thần thủ hạ nhưng là không thể không có tiểu binh, cũng không thể trơ chủi quang can tư lệnh đi. Có thể nói, nhân tộc trong vực phong thần, bất luận là đối với tu sĩ cũng tốt hay là đối với phàm nhân cũng được, cái đều là trăm lợi mà không một hại. Mấu chốt nhất là, nhược muốn phong thần, cũng Ngọc Độc Tú cùng các vị giáo tổ dứt khoát là được, còn muốn mượn thiên địa nói hoa số mệnh. Cái này trong vực chính là trong thiên địa tâm, số mệnh hưng thịnh, ở hắn long đầu thiết lập phong thần tế đàn, có trợ giúp đạt được thiên địa đáp lại. Tăng phong thần thành công tính chất. Không phải chẳng phải là tùy ý tại nơi một cái châu phong thần đều có thể, rồi lại tại sao tuyển trạch ở trong vực. Dĩ nhiên, trong này con từng đạo, ngoại trừ Ngọc Độc Tú ở ngoài, chỉ sợ sẽ là các vị giáo tổ cũng là kiến thức nửa đời, mơ mơ hồ hồ loáng thoáng trong cảm giác được Ngọc Độc Tú mỗi một bước an bài cũng là lớn có tác dụng, cho nên các vị giáo tổ cũng tốt hay là vô số lão cổ hủ cũng được, đối với Ngọc Độc Tú tính mệnh đều là thập phần khẩn trương. Rất sợ Ngọc Độc Tú ngoài ý Ngọc Độc Tú nếu là bỏ mình, chết cũng không phải là một mình hắn, mà là nhân tộc muôn đời tới nay tất cả tinh anh đều phải cho chôn cùng.